cả đám chết chùm như vậy thì là kết thúc có hậu hả? Tĩnh đạp không trở về lại đỉnh núi lúc trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy thiện sự của hôm này thật mỹ mãn, miệng thầm niệm câu cửa miệng. Lành thay, lời hành giả, ta cạn lời, cách chương.